Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh thành không ít quyền quý muốn lấy lòng hắn, muốn gả cho hắn càng nhiều không kể xiết. Bạch Ngọc An nghe xong liền muốn gọi Cao Hàn nhìn sang đối diện. Kết quả cửa sổ vừa mở lúc nãy giờ đã đóng lại. Nàng ngẩn người, trong đầu hiện lên vài hình ảnh. Nàng đột nhiên nhớ đến chuyện mình bị người ta trói trong hẻm lần trước. Biết nàng ở đó, ngoài Thẩm Giác ra thì chỉ có Cao Hàn. Cao Hàn chắc chắn là không thể nào. Nhưng nếu Thẩm Giác thật sự có sở thích này thì sao? Bạch Ngọc An kinh hãi đứng bật dậy. Thảo nào tên háo sắc Thẩm Giác lại muốn nàng ở cạnh. Bạch Ngọc An nhất thời cảm thấy nguy hiểm. Cao Hàn thấy Bạch Ngọc An đột nhiên đứng dậy, lại thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng hỏi, Ngọc An, ngươi sao vậy? Bạch Ngọc An nhìn Cao Hàn, đè nén cảm xúc trong lòng mới khẽ nói, Cao huynh, ta muốn về rồi. Cao Hàn thấy sắc mặt Bạch Ngọc An có chút không ổn, nghĩ chắc là do đi dạo mệt rồi, thân thể yếu ớt của nàng, đi lâu như vậy cũng nên về rồi. Bèn không hỏi nhiều nữa, đứng dậy dẫn nàng ra ngoài. Chấm, mấy người vừa xuống tửu lâu chưa đi được mấy bước. Phía trước Bạch Ngọc An đột nhiên có người đi tới, khom lưng chắn trước mặt nàng. Bạch Ngọc An nhíu mày chưa kịp nói gì. Người nọ liền cung kính nhìn Bạch Ngọc An nói. Đại nhân nhà ta ở phía trước, muốn mời Bạch đại nhân cùng ngắm cảnh. Bạch Ngọc An nhìn về phía trước. Trong màn tuyết rơi không nhìn thấy gì. Nàng hỏi, là vị đại nhân nào? Người nọ liền cúi đầu nói, nội các thủ phụ, Thẩm đại nhân. Trong Tề Nguyệt lâu đối diện, Thẩm Giác ngồi trên đệm mềm, một tay đặt trên đầu gối, tay áo rộng buông xuống, tầng tầng lớp lớp rơi xuống sàn nhà, toát lên vẻ lười biếng tôn quý. Trên tay hắn cầm chén rượu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, chỉ thấy trong bình phong cách đó không xa có bóng người lay động. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của nam tử. Tiếp theo lại là tiếng rên rỉ khe khẽ của một nam tử khác. Chỉ cần nghe tiếng cũng biết nam tử bên trong đang làm gì. Thiếu niên mặc áo đỏ ngồi bên cạnh Thẩm Giác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Khi không cười thì tôn quý cao sang. Cho dù ngồi bên cạnh hắn, vẫn cảm thấy cao vời không thể với tới. Tay hắn không khỏi đặt lên vai Thẩm Giác, cầm chén rượu trên bàn muốn đút cho Thẩm Giác uống. Thẩm Giác cúi đầu nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú giống như Bạch Ngọc An, nhưng thần thái ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không có chút hứng thú nào, trong mắt là sự chán ghét. Khuôn mặt hắn vốn đã lạnh lùng, ngày thường xa cách, người khác còn có thể kính nhi viễn chi, nhưng giờ phút này vẻ lạnh lùng gần trong gang tấc, cùng với uy quyền cao cao tại thượng, vẫn khiến thiếu niên bên cạnh sợ hãi không dám hành động nữa. Trong lòng hắn thật sự không hiểu, đã cho người chọn bọn họ từ Tương Thủy Quán đến đây. Tự nhiên biết bọn họ làm nghề gì, Tương Thủy Quán vì muốn hầu hạ vị quý nhân này cho tốt. Hồng quan đắc ý nhất trong quán đều ở đây, nhưng vị quý nhân này cho dù trước mặt là cảnh xuân sống động như vậy, vẫn mặt không chút thay đổi. Hắn có thể nhìn ra vị quý nhân này không có chút hứng thú nào với bọn họ. Nhưng nếu không có hứng thú, lại bỏ ra nhiều bạc như vậy gọi bọn họ đến làm gì? Tiếng động sau bình phong vẫn đang lên xuống, dường như đã đến lúc cao trào. Thẩm Giác thản nhiên nhìn hai cái, chẳng qua là tò mò chuyện giữa hai nam nhân mà thôi. Nhưng hắn không có chút hứng thú nào với những người này. Mí mắt cụp xuống lại dường như cảm nhận được điều gì đó. Thẩm Giác không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy Bạch Ngọc An trên tửu lâu đối diện đang nhìn về phía bên này. Y phục đen tuyền, tao nhã thanh tú, cách trương.